Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125, chương 125, Bạch Thủy ngụ lại Đông Hải. Nếu là hắn thành hải quân, sợ là sẽ phải bị gia gia hắn đánh chết đi. Huống chi, Lạp Phi vẫn là một cái cực độ tôn trọng tự do người. Đương nhiên sẽ không thích bị trói buộc hải quân. Lạp Phi, thế nào, nghĩ được chưa? Có cần phải tới làm hải quân à? Gặp lại lần nữa ném ra cái này, Lạp Phi tuyệt đối không thể có thể trả lời đúng vấn đề. Thâm trầm nói, một bộ Lạp Phi nếu là lựa chọn hải quân, hắn lại lần nữa một lần ái tâm thiết quyền. Thế nhưng, Lạp Phi tâm nguyện là sẽ không thay đổi đến. Hắn nhận định sự tình, bất kể là ai, coi như giết hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp. Quả nhiên, Lạp Phi trực tiếp vung cánh tay hô lên. Ta muốn làm hải tặc, vô cầu vô thúc, vua hải tặc, ta đương định. Đương nhiên, kết quả chính là Lạp Phi trên đầu nhiều mấy cái đỏ bừng bao. Để đầu của hắn thoạt nhìn như là sưng lên một vòng. Có chút khôi hài, hắn là ai a? Lạp Phi rốt cục chú ý tới đứng sau lưng gặp Bạch Thủy. Không khỏi tò mò hỏi. Ha ha, ta sao? Ta theo gia gia ngươi tiến hành tu luyện. Ân, ngươi có thể đem ta nhìn thành là gia gia ngươi đổ đệ. Còn không đợi gặp giới thiệu, Bạch Thủy liền bước về phía trước một bước, cười nói, đại ca ca, muốn hay không cùng đi với ta làm hải tặc a? Lạp Phi trong nháy mắt hai mắt phát sáng, nhìn xem Bạch Thủy giơ hai tay lên hưng phấn mà hỏi. Bành, Bạch Thủy nhắm mắt lại không đành lòng nhìn hình tượng này. Chỉ gặp Lạp Phi đầu lại thêm một cái, hồng bao. Một bên Sabo nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám. Ây đâu, đã lâu như vậy, gặp rốt cục chú ý tới ây không thấy. Nhưng hắn cái này hỏi một chút, lại lập tức liền để đa đan không khỏi run lên một cái. Trên mặt hiện lên một tia chột dạ, gặp lại nhìn về phía Lạp Phi. Chỉ gặp hắn mặc dù đầu đầy là bao, lại không che giấu được trong mắt hưng phấn. Gặp lập tức liền hiểu cái gì, bầu không khí không khỏi lập tức liền trầm tĩnh lên. Lạp Phi bọn hắn đều nín thở, thở mạnh cũng không dám. Ây năm nay 17, đương nhiên là ra biển. Bạch Thủy một mặt không quan tâm bộ dáng nói ra, lại làm cho Lạp Phi bọn hắn không khỏi thở dài một hơi. Cũng nên có một người mở miệng đến hóa giải bầu không khí. Đáng chết tiểu tử, thế mà liền ra biển. Lạp Phi, ngươi nghe cho ta, ngươi về sau nhất định không thể cùng ây đồng dạng, một nhất định phải trở thành một cái chính nghĩa hải quân. Biết không? Gặp nhìn về phía Lạp Phi, giống to, không, ta muốn làm vua hải tặc, ta cùng Sang đã hẹn. Nhưng Lạp Phi tia không hề nhượng bộ chút nào, giơ hai tay hô lớn, đến, lại là hành hung một trận. Hắc hắc, Lạp Phi, lần này, ta sẽ ở Phú Gia Thôn dừng lại 5 tháng. Ta sẽ thật tốt dạy bảo ngươi. Gặp đánh xong Lạp Phi về sau, đột nhiên lộ ra một giống ác ma tiếu dung đến, để đám người không khỏi dùng mình một cái. Gặp tiên sinh, Bạch Thủy nơi ở vấn đề. Đa Đan không lo lắng những chuyện khác, chỉ quan tâm Bạch Thủy nơi ở vấn đề. Nếu như Bạch Thủy cũng sẽ gia nhập Lạp Phi bọn hắn, vậy hắn liền muốn sớm làm chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như Bạch Thủy không gia nhập, kia nàng liền có thể thở phào. Ta sẽ tự mình kiến tạo một cái phòng ốc ở tại bên trên. Không cần Đa Đan đại tỷ hao tâm tổn trí. Bạch Thủy đứng dậy ôm một quyền nói, khiêm tốn hữu lễ, nhưng không biết vì cái gì. Nàng liền là cảm giác Bạch Thủy trong giọng nói có một chút tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Loại kia lạnh lùng, không phải giả vờ, mà là từ thực chất bên trong tự mang. A, dạng này a, Đa Đan ứng nói một tiếng, trong lòng hơi có chút nho nhỏ thất vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.